Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180, Edogawa XX giết người sự kiện. Nội các đại thần, nghị viên thậm chí hoàng thất nhân viên đều đã tới này bệnh viện quan sát bệnh nhân. Nhưng công chúa của hoàng thất đại nhân tới bệnh viện xem bệnh người cũng chính là cái này quy mô. Có thể hiện tại trong hoàng thất công chúa đại nhân nào có dài đến tốt như vậy xem, các ngươi không? Muốn tụ tập cùng một chỗ thảo luận, y tá trưởng xua tan những này tụ tập cùng một chỗ tiểu hộ sĩ. Đúng, hay, làm hàng đầu bệnh viện người làm. Các y tá rất có nghề nghiệp tố dưỡng. Mỗi người lập tức mặt mỉm cười tiếp tục công việc đứng ở trước sân khấu hộ sĩ một đôi mắt linh động. Nhìn treo trên tường tivi. Hàng đầu bệnh viện mỗi ngày tiếp đón bệnh cũng không có nhiều người. Nhưng bởi vì đều là đại nhân vật, vì lẽ đó công việc này cũng không thoải mái. Cũng chỉ có thể giống như bây giờ xem tivi tranh thủ lúc rảnh rỗi trên tivi là một tên phóng. Viên ở làm ngoại cảnh công tác, bối cảnh là một gian nhà trọ trong căn phòng đi thuê. Sumida nữ tử đại học học sinh sát nhân sự kiện. Ngộ hại người là Koto khu Tokyo Hải Dương Đại học ở đọc nữ tử sinh viên đại học. Di thể phát hiện vị trí là ở Sumida một chỗ nhà trọ bên trong. Tục truyền ở ngộ hại trước, nên nữ sinh từng đi hướng về Edogawa khu, Yokosuka căn cứ quân sự, Mochizuki tiểu thư tình hình. Như thế nào, toàn bộ trong căn cứ, vì không kích thích Misa bi thảm ký ức cùng với bảo mật lên yêu cầu. Thống nhất sử dụng Mochizuki tiểu thư đến xưng hô Misa, tình huống vẫn như cũ không thế nào ổn định. Chính do mập bà khuyên bảo bên trong, dù sao khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị thiêu thành. Như vậy một bộ dáng vẻ, trong lòng khẳng định chịu đến đả kích rất mạnh mẽ, mập bà A, nhân viên chỉ huy nhìn về phía. Trong màn ảnh, băng vải dưới hoàn toàn thay đổi Misa bên cạnh. Đang có một vị suy yếu lão thái thái ở tốt âm thanh khuyên giải chỉ có ở mập bà trước. Mochizuki tâm tình mới có thể bình tĩnh lại thu hồi lăng người sát khí. Đến đây trị liệu thầy thuốc tâm lý đã có bao nhiêu người không chịu nổi Mochizuki khí chàng mà xin. Cáo lui đơn thuần từ bề ngoài lên xem. Trong màn ảnh mập bà cùng trong tài liệu Shimizu thái thái giống nhau như đúc. Liên thanh âm đều không khác mấy, chính là đổi làm sớm chiều ở chung người cũng phát hiện không ra đây chỉ là một khoác Shimizu thái, lớp vỏ, người xa lạ, tâm tình cùng tính cách phương diện trải qua huấn luyện sau. Tên này diễn viên cũng chậm chậm hòa vào trạng thái, hoàn toàn mới sở cửa thế giới ở căn cứ bên trong trình diễn, Mochizuki Sao-chan. Làm sao thương nghiêm trọng như vậy chứ? Shimizu thái thái sờ sờ Misa cái chán nàng nhíu lại mi tâm. Trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng trách cứ căn cứ quân sự cố ý thanh ra trong đình viện. Misa đang ngồi ở xe lăn. Nàng giờ khắc này trạng thái khiến người ta vừa nhìn liền kinh hãi không thôi. Toàn thân bao bọc băng vải. Chính là một con sẽ sống động xác ướp Misa hoạt động một chút con ngươi. Nhìn về phía bên cạnh mập bà. Mập bà ngồi ở đình viện trên ghế, trên người cũng quấn quanh một ít băng vải lão nhân gia a. Thân thể khó tránh khỏi suy yếu, cho dù nhiều ngày như vậy qua đi, trên người vẫn có thương, nhưng người còn sống sót là tốt rồi. Không phải vậy Misa cả đời đều tha thứ không được chính mình, ta, Misa hoạt động dưới đôi môi khô. Khốc, nàng âm thanh vẫn là hoàn hảo, hả? Mập bà híp mắt, sưng to lên mắt túi là giả yếu sau không thể tránh khỏi lưu lại thời gian dấu ấn, bị thương là khó tránh khỏi sự tình mà, mập bà tiếp thu qua tâm lý học phương diện huấn luyện. An nông, hiện đại bác sĩ đều lợi hại như vậy, nhất định có thể đem Mochizuki Sao-chan lại trở nên thật xinh đẹp, liền ở trong lòng trị liệu đang tiến hành thời điểm. Đình viện ở ngoài đi tới một tên trong căn cứ công tác người mặc áo đen, Mochizuki tiểu thư. có thể trị liệu ngài thương thế. Người đến đẩy Misa xe đầy. Người mặc áo đen thanh âm ôn hòa tiếp tục nói, nàng cùng ngài như thế là vĩ đại siêu tự nhiên tồn tại, là một vị phi thường ôn nhu thiện lương bạn cùng lứa tuổi. Ngài nhất định có thể cùng nàng ở chung rất tốt, đồng dạng siêu tự nhiên tồn tại. Misa ngón tay giật giật, nàng biết toàn đảo quốc sẽ không chỉ có mình và Kamen Rider hai cái siêu tự nhiên tồn tại, chỉ là hôn Unna đại nhân gánh nơi Yomi. Nghe tên liền biết có thật nhiều vĩ đại tồn tại, vì lẽ đó người thế giới sau khi chết thật tồn tại sao? Giống như chính mình siêu tự nhiên thiếu nữ là sao dạng người này? Misa hiếu kỳ rất nhanh sẽ mở ra thân mang trắng đỏ hai màu vu nữ phục Ito Mayo đứng ở phòng bệnh. Bên trong, ngũ quan chẳng chịt có hứng thú. Khóe miệng hai bên hơi dưới phiết thật là lạnh lùng. Thiếu nữ nhìn thấy Ito Mayo đầu tiên nhìn. Misa chỉ cảm thấy thiếu nữ trên người cái kia phảng phất đến từ một thế giới khác lạnh lùng thái độ. Này lạnh lùng không phải ở đơn độc nhằm vào nàng cá nhân, mà là ở quay về xung quanh tất cả mọi thứ xa cách. Nhưng cái cảm giác này Misa cũng không đáng ghét, không bằng nói nàng bây giờ phi thường yêu thích cùng người như vậy tiếp xúc, không cần nghĩ cùng với trò chuyện, cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Không người quan tâm quá khứ của ngươi, không ai ai quan tâm ngươi hiện tại. Cần ta đem băng vải cởi xuống tới sao? Giải xuống đây đi. Ito đối với năng lực của chính mình còn nắm giữ không đủ tinh thâm. Khoảng thời gian này nàng cũng chỉ trị liệu qua vừa nãy ba cái bệnh nhân. Vẫn là không nên khinh thường tốt, tốt. Misa cũng không phí lời, trực tiếp mở ra băng vải, lộ ra mình đã bị thiêu tiêu xấu xí thân thể. Ito Chuni tâm tư cũng bị này nặng nề thương thế kéo về thực tế, nhưng chỉ chốc lát sau lại lần nữa khôi phục Chuni trạng thái. Ta sẽ tận lực. Hai tay của nàng xoa xoa ở Misa trên da, trị liệu nhẫn thuật chakra từ lòng bàn tay của nàng thả ra ngoài người bình thường không nhìn thấy linh lực. Misa nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cùng mình mạnh mẽ phá hoại linh lực không giống. Vị này vu nữ phục thiếu nữ linh lực là nhu hòa màu xanh lục, ở trên da thịt bò cũng làm người ta có cảm giác ấm áp. Đã hoại tử da rẻ cũng như đất nhưỡng bên trong chồi non như thế từ phía dưới mọc ra. A, Misa. Thoải mái không khỏi nhẹ giọng gọi lên. Nhận ra được thất thố sau nàng lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Cũng may vu nữ phục thiếu nữ vẻ mặt vẫn như cũ là thật lòng nhìn chằm chằm vết thương. Không có bởi vì nàng thất thố mà lại trên nét mặt biến hóa. Misa tự giễu cười cợt. Chính mình hiện tại này tấm xấu xí dáng vẻ cũng sẽ chỉ làm nhân sinh ra bất an. Ito Mayo nghiêm túc trị liệu thời điểm vạn phần hết sức chăm chú, bị Misa nhìn chằm chằm xem cũng không có một chút nào phát hiện đổi làm người thường bị một tấm thiêu cháy khuôn mặt nhìn chằm chằm. Đã sớm sợ đến cả người không dễ chịu sau 5 phút. Ở trị liệu nhẫn thuật dưới sự giúp đỡ, Misa tay phải da rẻ hoàn toàn khôi phục lại. Khu Ito Mayo suy yếu ho khan một tiếng. Này khôi phục đã hoại tử da thịt tiêu hao dĩ nhiên so sánh được chế ung thư còn muốn lớn hơn. Thần thụ đại nhân, ta vẫn là quá yếu à. Nhân loại ức chế ung thư đã có phương pháp, chỉ là trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận. Nhưng ở không cấy ghép da rẻ tình huống phục hồi như cũ hoại tử da thịt nhưng vẫn như cũ một đầu tự đều không có. Ito Mayo không chút nào biết lại sáng tạo một cái y học lên kỳ tích. Mệt mỏi sao? Misa dùng khôi phục tốt tay phải nâng đỡ Ito gân bì lực kiệt về phía trước bò thân thể. Thực sự là xin lỗi, nhường người tiêu hao nhiều như vậy linh lực. Misa phòng bệnh ở ngoài, hai cái siêu phàm hữu hảo tiếp xúc lịch sử tính một màn xem quan sát nhân viên gật đầu liên tục. Ờ, chung tốt vô cùng, ghi chép xuống sao? Mochiriki thích hợp tiếp xúc đám người phải làm là giống như vậy. Ừ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.